Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 104. Chính văn chương 605, ngươi đây là đánh cướp à? Theo sau Thiên Mặc Anh lại hoãn thanh nói. Ta biết, ngươi có thể không hận hắn. Này đã là tốt nhất kết quả. Đến nỗi về sau sự tình. Kia liền về sau rồi nói sau, tuy rằng lời nói là nói như vậy. Chính là Thiên Mặc Anh trong lòng lại nghĩ đến là, nếu là khôi phục ký ức Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn tưởng lại trở lại Mục Vân Giao bên người. Cùng nàng làm bằng hữu, đến lúc đó Thiên Mặc Lưu Nguyệt năn nỉ ỉ ôi một phen. Tổng có thể cảm động Mục Vân Giao, chính là Thiên Mặc Anh không nghĩ tới chính là, một khi là Mục Vân Giao nhận chuẩn sự tinh. Liền tính là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Đi thôi, ngươi về trước Trúc Quyền. Ta đi 10 trưởng lão nơi đó nhìn xem có hay không ta yêu cầu dược liệu, Mục Vân Giao đối với Thiên. Mặc Anh nói xong như vậy một câu. Liền xoay người rời đi. Đi đến Tiêu Dễ sân cửa khi, Mục Vân Giao thấy Tiêu Dễ chính đùa nghịch một chậu cực kỳ chân quý thảo dược. Theo sau liền dựa khung cửa. Vẫn luôn chờ đến Tiêu Dễ bung xuống kia bồn thảo dược. Theo sau mới đi vào đi nói. 10 trưởng lão, ta tới muốn ta dược liệu ân. Chính mình đi tìm đi, 10 trưởng lão không chút để ý mà lên tiếng. Theo sau mới phản ứng lại đây hắn vừa mới nói chính là cái gì? Theo sau lạnh lùng nói. Cái gì, ta đối 10 trưởng lão ngươi viện này không quen thuộc. Ngươi vẫn là mang ta đi ngươi gửi thảo dược địa phương đi, Mục Vân Giao cong cong môi. Theo sau rất là bình tĩnh mà mở miệng nói. Ngươi muốn cái gì dược liệu? Tiêu Dễ nhìn Mục Vân Giao rất là cảnh giác mà mở miệng nói. Trừ bỏ này mặt trên hoa rớt dược liệu, còn lại đều phải, Mục Vân Giao đem một chương giấy đưa cho Tiêu Dễ. Theo sau nói, Thiên Địa Thật Diệp, Cuồng Phong Linh Thực, Bạch Hồng Thần Đằng. Chín đỉnh thần chi, ta thiên a, này đó nhưng đều là tuyệt thế dược liệu a. Vân Giao nha đầu ngươi đây là đánh cướp a. Tiêu Dễ đem kia tờ giấy nhét trở lại Mục Vân Giao trong tay. Theo sau có chút hoảng sợ mà mở miệng nói. 10 trưởng lão sao không nhìn xem ta hoa rớt những cái đó dược liệu. Mục Vân Giao nhướng mày. Theo sau lại đem kia tờ giấy đệ hồi Tiêu Dễ trong tay. Nếu 10 trưởng lão ngươi muốn đem hoa rớt những cái đó dược liệu cho ta nói. Ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tiêu Dễ lấy qua kia tờ giấy. Chỉ liếc mắt một cái. Liền nhịn không được hít hà một hơi. Kia mặt trên bày ra không có chỗ nào mà không phải là một người luyện đan sư cùng cực cả đời đều. Khó có thể tìm đến dược liệu. Ta còn là cho ngươi ngươi yêu cầu những cái đó dược liệu đi. Tiêu Dễ yên lặng mà đem kia tờ giấy lại nhét Mục Vân Giao trong tay. Theo sau liền xoay người mang theo Mục Vân Giao hướng tới hắn chứa đựng dược liệu lão hầm đi đến. Mục Vân Giao thấy thế, cong cong môi, theo sau quét mắt phía trên những cái đó dược liệu, đi theo Tiêu Dễ cùng nhau hướng tới hắn cất giữ dược liệu lão hầm đi đến. Bất quá Vân Giao nha đầu a, người mặt trên chín đỉnh thần chi. Còn có cái kia tu di thiên lộ cùng huyền thiên bảo hoa ta là thật không có, vừa đi. Tiêu Dễ một bên mở miệng nói. Kia 10 trưởng lão cũng biết này tam vị dược liệu nơi nào có. Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày, theo sau lại hỏi, có người từng khắp nơi giao hoa cung sau lưng huyền nhai bên cạnh thấy quá huyền thiên bảo hoa. Người có thể đi nơi đó tìm xe monster, Tiêu Dễ suy nghĩ có trong chốc lát. Theo sau mới mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, nhưng thật ra nhướng mày, vừa lúc nàng cũng phải đi giao hoa cung, không nghĩ tới nhưng thật ra tiện đường, còn lại hai dạng khác biệt đâu. Hỏa Dương Đan Tông có chín đỉnh thần chi, liền ở người ông ngoại trong tay, Tiêu Dễ nhìn Mục Vân Giao cổ quái cười. Hắn tất nhiên là biết Mục Vân Giao chính là Vân Thanh Nguyệt chi nữ. Cũng biết trời cao hoa chính là Mục Vân Giao ông ngoại. Ngày thường trời cao hoa lão nhân kia nhi chính là bảo bối kia chín đỉnh thần chi đâu. Hiện giờ sợ là không nghĩ lấy cũng đến lấy ra tới. gạch dưới. Hết chương.